Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1697, kinh thế chi chiến. Sinh tử một đường, mà bên ngoài đình, thì ánh sáng mặt trời liệt liệt, gió núi ấm áp, có thiên nhiên có khác chênh lệch, bên ngoài đông đảo người sói nói mỗi câu lời nói. Tất cả đều rõ ràng truyền vào Diệp Thiên cùng Đường Quả trong tay. Đường Quả đầy bụng tức giận, muốn đem những người sói kia miệng xé nát, nhưng khổ vì hai chân bị đông cứng, không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể cố nén nộ khí. Liền Diệp Thiên đều bị băng xương đóng băng, nàng Đường Quả lại có năng lực, cũng không thể thoát khỏi trước mắt bị động tình cảnh. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên thần thái càng tỉnh táo chấn định, tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như ánh mắt, thường thường nhìn về phía bên ngoài đình, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cho ta, phá! Diệp Thiên đột nhiên tại lúc này, trong tiếng hít thở, giống như quát như sấm mùa xuân giống như tiếng vang, chấn động đến Đường Quả màng nhĩ ẩn ẩn đau. Cùng lúc đó, lóe ra chướng mắt hàn quang mặt băng, thình lình rạn nứt ra từng đảo giống mạc nhện đường vân. Ngay sau đó, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đảo tiếng nổ vang bên trong, trên mặt băng rạn nứt đường vân, càng ngày càng dày đặc, băng tuyết toái phiến, giống vỡ vụn như lưỡi đao, trong không khí điên cuồng kích xạ, và chạm ra đinh tai nhức óc kim loại giao minh gọi. Toàn bộ trong đình, trong khoảnh khắc, còn như băng tuyết sụp đổ giống như ầm ầm miếng vang, bên tai không dứt không ngớt lời quanh quẩn lên. Bên ngoài chính đang nói giỡn đông đảo người sói, cũng tại thời khắc này thần sắc khẽ biến, vui cười, kinh ngạc biểu lộ, ngưng kết ở trên mặt, đều là khó có thể tin đánh giá trong đình phát sinh biến hóa. Bành! Chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy tiếng vang. Lần nữa theo trong đình truyền ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ đình theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, đầy trời kích xạ tứ tán băng xương toái phiến bên trong. Hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, lúc này, Thủy Chung đứng tại bên ngoài đình tóc bạc người sói, cũng thân hình lóe lên, đằng không mà lên. Phanh phanh phanh, ba ba ba, rầm rầm rầm, hai bóng người ở giữa không trung điên cuồng giao thủ, tốc độ nhanh như tật phong bạo vũ, làm cho người không kịp nhìn, chỉ có tiếng nổ vang từ giữa không trung truyền đến, đứng trên mặt đất đông đảo người sói, mấy chục ánh mắt, đúng là dù ai cũng không cách nào thấy rõ giữa không trung giao chiến cụ thể chi tiết. Đếm trong phạm vi 10 thước trong không gian, gió dục mây vần, âm phong nộ hống, giống như bách quỷ đêm khóc. Nhìn lấy tóc bạc người sói cùng Diệp Thiên giao thủ, mặt đất người sói không những không xuất thủ tương trợ đồng bạn, ngược lại tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ào ào mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, giống như là người ngoài cuộc giống như nghiên cứu thảo luận lấy chiến cục. Mẹ con chim, tà thần tiểu tử này quả nhiên có chút thực lực, đáng giá chúng ta xuất thủ trấn áp. Ta đâu cái đại thảo, ta kém chút thì nhìn nhầm. Các ngươi nói, rách cái kia quỷ Tây Dương có thể hay không đánh chết tà thần? Không thể, ta đánh bạc $1 triệu. Có thể, ta cũng để lên $1 triệu. Thậm chí còn có người sói lớn tiếng hét lớn. Ai ai ai, bọn tiểu nhị, khó được đánh cược một lần, tranh thủ thời gian đặt cược a, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hóa thành phế tích tám góc đình chung quanh. Trong chớp mắt, thành huyên náo náo nhiệt sòng bạc, mà nửa không trung chiến đấu, vẫn còn đang kéo dài, càng gay cấn, loạn lưu dâng trào trong không gian. Từng đạo thịt mắt có thể thấy được kinh khí bão táp. Minh diệt lấp lóe nhảy lên. Đại mảnh đại phiến không gian. Chịu đựng không được bão táp tàn phá nghiền ép. Ào ào sụp đổ thành bột mịn. hai đầu như ẩn như hiện bóng người. Tại không gian bên trong xê dịch lóe phát triển, trường ảnh tung bay, quyền cước đều xuất hiện. Cạch cạch cạch, kim thiết tiếng va đập, liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn. Cấp bậc này chiến đấu, là đường quả loại tầng thứ này người, căn bản cắm không vào tay. Huống chi, hiện tại nàng, tuy nhiên thoát khỏi băng xương giam cầm, nhưng hai chân vẫn còn chết lặng trạng thái, nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Ngay tại vừa mới, làm Diệp Thiên bật nát băng xương, chấn giường tám góc đình, ôm lấy nàng phóng lên tận trời lúc, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy đem nàng ném tới ngoài mấy chục thước rừng phong bên trong. Bởi vì Diệp Thiên ném thủ pháp vô cùng tinh diệu, giống như là tại trong lúc vô hình duỗi ra một cái tay, vững vàng nâng bay ra đường quả, cho nên đường quả cũng không có bị nửa điểm tổn thương. Lúc này, dựa lưng vào một gốc cây phong đường quả, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung sinh tử ác chiến. Một trái tim càng là treo cổ họng. Tuy nhiên đây không phải nàng lần thứ nhất mắt thấy Diệp Thiên cùng cường địch ác chiến, nhưng vẫn là làm nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thấp thỏm lo âu. Hôm nay, Diệp Thiên nếu là có chuyện bất trắc, nàng làm như thế nào hướng Nhan Như Tuyết bàn giao? Nếu như không phải là bởi vì nàng dây dưa, Diệp Thiên cũng sẽ không mang theo nàng đi vào Nam Sơn nhìn lá phong, cũng sẽ không tao ngộ những thứ này cường địch. Đang lúc đường quả lo được lo mất thời khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến, suy suy suy, lại là thịt mắt có thể thấy được bão táp như lưỡi đao giống như điên cuồng cắt chém vỡ ra không gian xung quanh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, trong chớp mắt bay ngược về đằng sau vài trăm mét. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất rừng phong bên trong thì truyền đến xoạt xoạt xoạt xoạt, cây cối đứt gãy thanh âm, từng loạt cây phong theo tiếng vỡ vụn thành mảnh gỗ vụn, hóa thành từng đoàn bột phấn phiêu tán trong không khí. Tình hình này xa so với bom nổ tung uy lực còn làm cho người cảm thấy da đầu run lên, run run rẩy rẩy. Đường quả dọa đến nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt khủng bố tràng cảnh. Nàng vị trí rời xa kình khí bão táp bao phủ phạm vi, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Không phải vậy lời nói, lấy nàng thân thể máu thịt, cũng thế tất bị bão táp oanh thành toái phiến. Đang bận đặt cược đánh bạc đông đảo người sói, tại thời khắc này, bọn họ chẳng sợ hãi biểu lộ cũng rốt cục biến đến ngưng động, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung, hai đầu bay ngược đến vài trăm mét bên ngoài bóng người, ở trong hư không bỗng nhiên ngưng kết, lại tại trong khoảnh khắc đồng thời theo vài trăm mét bên ngoài cuồng lui mà đến. Chỗ đến trong không gian, tất tất ba ba, tiếng xé gió vang, nối thành một mảnh, chấn người tâm thần câu hàn, hoa mắt, tóc bạc người sói mọi người lộ ra đầu sói thân người. Thân hình trong hư không tăng vọt mấy chục lần, chừng cao 20 mét thân thể, giống một tòa di chuyển nhanh chóng gò núi giống như đẩy về phía trước tiến. Một khỏa đầu sói có thể so với đầu tàu lớn nhỏ. Răng nanh miệng lớn mở lớn lấy, ngẩng đầu hí dài bên trong, sói đói tiếng giống đinh tai nhức óc, từng đạo màu đen khí tức từ trên người hắn tuôn trào ra, mang theo gây mũi mùi tanh, ùn ùn kéo đến, khí thế cực kỳ dọa người. Một đôi to lớn mạnh chân trước như phát cuồng, bang bang đánh ra lấy ở ngực. Mỗi một lần đập, hắn trên thân khí thế liền sẽ kéo lên một mảng lớn. Mà Diệp Thiên cũng tại lúc này chạy như bay, đồng thời bắt đầu bộ bộ sinh liên, suy suy suy, tiếng vang bên trong toàn thân trên dưới. Tất cả đều bao phủ tại cánh sen màu vàng kim bên trong. không có chút nào lùi bước hướng về tóc bạc người sói. Mạnh mẽ đâm tới mà đến, Đường Quả cả người đều là hoảng hốt. Dạng này chiến đấu đã sớm vượt qua Đường Quả nhận biết phạm trù. Đây quả thực là huyền huyễn thế giới bên trong mới có thể xuất hiện trang diện, vậy mà phát sinh ở trong hiện thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.